Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Trương Thần Hư lòng hiếu kỳ. Nhiếp Thiên Bá trên mặt đất đạo bên trong cáo biệt Đồng An An một chuyến, liền theo địa đạo trở về. 11 cái kim đan cảnh, đột nhiên đánh lén, Vương Khả chết chắc, ha ha, Nhiếp Thiên Bá hưng phấn nói. Thế nhưng là, hưng phấn đến một nửa, Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ. Không đúng, ta vừa rồi vì sao muốn trở về? Ta muốn từ bên ngoài xác nhận cái giám a. Vạn nhất, Đồng An An bọn họ bắt Vương Khả, vơ vét Vương Khả cùng Trương Chính Đạo tiền, không cho ta làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ. Vừa rồi hưng phấn quá mức, chỉ muốn ứng phó Vương Khả, lại quên đường chủ cho mình 15 vạn cân linh thạch còn ở trong tay Vương Khả đây. Nhiều tiền như vậy, Đồng An An sẽ đen ăn đen sao? Sẽ, Đồng An An vừa rồi đáp ứng, sẽ không nuốt ta tiền. Lại nói, đều ở một cái đường chủ thủ hạ làm việc, hắn làm sao dám tham ô đường chủ tiền? Nhiếp Thiên Bá lo lắng bản thân an ủi. Nhưng, dù vậy, Nhiếp Thiên Bá trong lòng vẫn không có ngọn nguồn. Muốn trở về, sợ đắc tội Đồng An An, chỉ có thể trước xuất địa đạo, chờ mong Đồng An An có thể thực hiện lời hứa, bước nhanh hơn. Nhiếp Thiên Bá một phen lao nhanh về sau, lập tức về tới Nhiếp phủ, từ một cái đại sảnh đi ra, nhảy lên nóc nhà, hướng về phía công nhất trà xã phương hướng nhìn tới. Lệ, ngoặc kép, lại nhìn thấy từng con tiên hạc ở phía xa công nhất trà xã trên không bồi hồi. Nguyên một đám Kim Ô Tông đệ tử đạp trên từng con tiên hạc từ trên trời giáng xuống, cầm đầu Trương Thần Hư. Cho dù ở nơi này dưới ánh trăng, Nhiếp Thiên Bá cũng nhìn rõ ràng Kim Ô Tông số lớn đệ tử, Trương Thần Hư. Cái này, điều này sao có thể? Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên Bá chuẩn bị nhìn Vương Khả chết có bao nhiêu thảm. Có thể đây là cái gì? Số lớn Kim Ô Tông đệ tử. Kim Ô Tông đệ tử là địch hay bạn? Nếu như mấy ngày trước đó, Nhiếp Thiên Bá khẳng định cho là bọn họ là tới tìm Vương Khả phiền toái. Dù sao Trương Thần Hư cùng Vương Khả có thù a. Nhưng những ngày này xuống tới, Nhiếp Thiên Bá không xác định a. Thần Vương tòa nhà đồ sộ tin tức đã sớm truyền đến Chu Tiên Trấn a. Kim Ô Tông đệ tử ở Thần Vương cao ốc làm bảo an, chính là thủ hộ Thần Vương tòa nhà đồ sộ người thủ vệ. Mẹ nó, Trương Thần Hư là Thần Vương tòa nhà đồ sộ bảo an đội trưởng a. Thần Vương cao ốc là Vương Khả, Trương Thần Hư là bảo an đội trưởng. Cái này vẫn là cừu nhân sao? Khẳng định đã sớm hóa can qua làm ngọc bạch a. Ta nói trước đó rời đi Chu Tiên Trấn thời điểm, Kim Ô Tông đệ tử vì sao muốn phong tỏa Chu Tiên Trấn? Thẩm tra ra trấn người dung mạo. Chẳng lẽ là Vương Khả an bài? Kỳ thật, ta sớm đã bị Vương Khả giám thị. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kết thúc, Vương Khả cái này âm hàng. Hắn âm ta, nhất cử nhất động của ta, đều ở hắn giám thị bên trong. Bao quát Đồng An An bọn họ cùng một bọn xuất hiện, đều ở Vương Khả giám thị bên trong. Đồng An An bọn họ đi đánh lén Vương Khả, kỳ thật, nhưng thật ra là bên trong Vương Khả mai phục. Nhiếp Thiên Bá biểu tình hoảng sợ. Cái gì đánh lén Vương Khả a? Cái này bị Vương Khả an bài ổn thỏa a. Đồng An An bọn họ toàn quân bị diệt. Nhiếp Thiên Bá lộ ra tuyệt vọng. Liền ở Nhiếp Thiên Bá dọa tay làm luống cuống thời điểm, bỗng nhiên một cái tay khoác lên Nhiếp Thiên Bá bờ vai bên trên. Ba, cái này hơn nửa đêm, chợt đến một cái bàn tay, dọa Nhiếp Thiên Bá giật mình. Ai? Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ xoay người lại. Một cái toàn thân quấn tại trong hắc bào người, đứng ở Nhiếp Thiên Bá một bên. Tiền bối, người nghĩ thông, trở về. Nhiếp Thiên Bá lập tức vui vẻ. Nhiếp Thiên Bá tưởng rằng trở về hướng đường chủ báo cáo bản thân lãng phí 15 vạn cân linh thạch. Hắc bào nhân lại vòng trở lại. Tiền bối. A, ta cũng không phải ngươi cái gì tiền bối. Hắc bào nhân thanh âm khàn khàn truyền đến. Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Quay đầu liền muốn chạy. Bành, Hắc Bào Nhân Lâm hư vỗ. Lập tức, Nhiếp Thiên Bá một cái lảo đảo, té ngã ở nóc nhà gạch ngói phía trên. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ nhìn về phía Hắc Bào Nhân này. Bản thân thế nhưng là kim đan cảnh a, bị hắn Lâm không một trưởng liền đánh thổ huyết. Người này thực lực, như thế nào khủng bố như thế? Bản thân trốn không thoát. Ngươi là Vương Khả an bài người. Không, vì sao? Nhiếp Thiên Bá lộ ra tuyệt vọng. Vương Khả, thế mà nhường ngươi sợ đến như vậy. Bất quá, này cũng không trọng yếu. Ta hỏi ngươi, Đồng An An bọn họ người đâu? Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. A, ngươi không phải Vương Khả phái tới người sao? Vậy làm sao ngươi biết Đồng An An bọn họ? Nhiếp Thiên Bá sững sờ. Ta hỏi ngươi mà nói, ngươi trả lời liền tốt. Bằng không, ta không để ý lại cho ngươi một trưởng. Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. Ta nói, Đồng An An bọn họ từ ta cái này trong nhà mà nói. Đánh địa đạo đi qua công nhất trà xã, chuẩn bị đánh lén Vương Khả. Kết quả, bên trong Vương Khả mai phục, bị một đám Kim Ô Tông đệ tử vây công. Là ở chỗ này, Nhiếp Thiên Bá chỉ công nhất trà xã phương hướng vẻ mặt đắng chát. Hắc Bào Nhân nhìn một chút dưới chân, mặc dù cách một tầng gạch ngói, nhưng Nhiếp Thiên Bá có loại cảm giác, chính là Hắc Bào Nhân thế mà có thể nhìn thấu gạch ngói. Trực tiếp nhìn thấy cái kia đào ra địa đạo cửa vào một dạng. Khó trách ta truy tung Đồng An An khí tức, đến nơi này liền gãy. Nguyên lai bọn họ là đào địa đạo đi. A. Còn bên trong Vương Khả cùng Kim Ô Tông hợp tác mai phục. Thực sự là một đám thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. A, tiền bối, ngài đến cùng phải hay không Vương Khả cùng một bọn a? Nhiếp Thiên Bá mở mịt nói. Hắc Bào Nhân này ngữ khí, có chút nghe không rõ a. Hắn là Vương Khả nhất phương, vẫn là Đồng An An nhất phương a? Hừ. Hắc Bào Nhân lấy tay một chưởng đánh về phía Nhiếp Thiên Bá. Tiền bối, không muốn, ta nói lời nói thật a, ta phối hợp a. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Bành, Nhiếp Thiên Bá trong nháy mắt bị đánh rớt trong phòng. Tiếp theo, ngất đi, niệm tình ngươi không có nói láo, tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng, ngủ trước bên trên 2 ngày a. Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. Quay đầu. Hắc Bào Nhân vung tay lên, tựa như một cái trong suốt kết giới biến mất. Hiển nhiên, vừa rồi Hắc Bào Nhân thiết một cái chân khí kết giới. Đến mức nóc nhà đập bể thanh âm, Nhiếp gia đều không người nghe được. Hắc Bào Nhân nhìn một chút công nhất trà xã phương hướng. Dậm chân, thân hình thoát một cái giống như một đạo hắc ảnh lóe lên. Xông về công nhất trà xã, Hắc Bào Nhân đi không bao lâu. Lúc đầu ngủ mê man Nhiếp Thiên Bá quanh thân huyết quang lóe lên. Một cái giật mình, Nhiếp Thiên Bá tỉnh lại. Nguyên anh cảnh, hắn là nguyên anh cảnh. Nếu ta không có huyết thần công, vừa rồi ta liền. Nhiếp Thiên Bá lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem nóc nhà lỗ thủng. Công nhất trà xã, Vương Khả phòng ngủ. Vương Khả ngồi ở trên giường, nghe dưới sàn nhà oanh thanh âm ủng ủng. A, a. Lốp bốp, ngoặc kép chấm chấm, Vương Khả ngồi ở bên giường tốt không còn gì để nói. Mẹ nó, ta cái này mật thất, mới vừa đào lên, lấy ở đâu nhiều người như vậy thanh âm. Chỉ ngươi Trương Chính Đạo một người, làm sao nhiều như vậy thanh âm. Ngươi tại chơi khẩu kỹ đâu, vẫn là ta mật thất này xây ở nhà ai mộ tổ phía trên. Ngươi và người ta tổ tiên quỷ hồn chơi mộ phần nhảy disco đâu. Vương Khả sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương Khả đã cực kỳ tức giận. Cái này thật tốt. Đang làm gì? Có không có một chút đoàn đội tinh thần? Vương Khả đang muốn phát động cơ quan mở mật thất ra đi mắng Trương Chính Đạo. Bành! Cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Vương Khả ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Trương Thần Hư tay cầm quạt giấy trắng. Lạnh lùng đứng ở cửa. Thậm chí, Trương Thần Hư sau lưng còn đứng một đám sư đệ. Vương Khả, ngươi thật đúng là có thể trốn a. Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, ngoặc kép, Cái này mẹ nó, làm sao bây giờ? Quả nhiên, còn không có vào cửa. Trương Thần Hư liền cảnh giác lên. Bởi vì, Vương Khả dưới giường sàn nhà phát ra trận trận đùng đùng thanh âm. Còn có một trận quỷ khóc sói chu gào thét từ dưới đất truyền đến. Một màn này, nhìn Trương Thần Hư cũng là sững sờ. Tình huống như thế nào? Vương Khả phòng ngủ dưới sàn nhà còn có tiếng gọi ầm ĩ. Đêm dài đằng đẵng, nhàn rỗi nhàm chán, lầu dưới người đang hát, phát tiết một chút cảm xúc. Ngươi có tin hay không? Vương Khả lúng túng nói. Lầu dưới, ngươi ngụ phòng này, liền mẹ nó chỉ có một tầng. Nơi nào còn có lầu dưới? Phía dưới, tiếng gọi ầm ĩ còn có không ít. Trương Thần Hư ánh mắt bên trong kinh nghi bất định. Thần Hư sư huynh, phía dưới này khẳng định có mật thất. Trong mật thất, khả năng đang tiến hành tàn khốc hình phạt, mới có thể phát ra như thế thanh âm thê lương. Một sư đệ nhỏ giọng đối Trương Thần Hư nói ra. Trương Thần Hư ánh mắt ra một trận cuồng loạn. Mật thất thẩm vấn. Vương Khả, ta thật đúng là nhỏ nhìn ngươi a. Hơn nửa đêm, cực hình thẩm vấn, tư thiết công đường. A, có phải hay không đang thẩm vấn hỏi ta ma a? Ta có không có quấy rầy đến ngươi a? Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Ngươi nếu là có thể giúp ta cài cửa lại, cũng không tính là quấy rầy. Vương Khả sắc mặt cổ quái lúng túng nói. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Ta tỉ mỉ bố trí bẫy dập, bị Trương Chính Đạo cái kia khốn nạn bại lộ a? Chẳng lẽ ta thực sự muốn như Trương Chính Đạo nói như vậy? Dùng chăn trên giường, đem bọn hắn bưng bít chết. Nhìn một chút chăn trên giường, nhìn lại một đám khí thế hung hăng Kim Ô Tông cường giả. Vương Khả cuối cùng không có nghe Trương Chính Đạo. Phế, bẫy dập của chính mình phế. Khép cửa lại, hừ, Vương Khả, ngươi nghĩ ngon vãi. Ngươi biết chúng ta những ngày này tìm ngươi có bao nhiêu vất vả sao? Hại chúng ta đây có tông không thể trở về. Hàng ngày màn trời chiếu đất, Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Vương Khả sững sờ, vì sao? Các ngươi tìm ta mệt mỏi, có thể đi trở về nghỉ ngơi a? Ngươi nói vì sao? Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ là Thần Vương công ty khai trương trong lúc đó? Các ngươi bảo an tiền lương không có kết. Các ngươi lúc ấy không muốn, tự chạy a, không liên quan chuyện ta. Vương Khả lập tức cười khổ nói. Đánh giám, ngươi vẫn còn ở giả ngu có phải hay không? Hừ, ngươi ta ân oán tạm thời không đề cập tới. Ngươi đắc tội chuyện của tỷ ta, ngươi nhất định phải chết. Vương Khả, ta cho tới bây giờ không thấy ta tỷ sinh qua lớn như vậy khí đâu. Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. Trương Ly Nhi, ta không có đắc tội nàng a. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Hừ, ngươi theo ta nói vô dụng. Ta đã phái người cho ta biết tỷ, nhiều nhất đợi đến trời sáng, tỷ ta liền đến, đến lúc đó, chính ngươi nói với nàng a. Trương Thần Hư cười lạnh nói, a, chẳng lẽ ta dáng dấp đẹp trai cũng có tội? Vương Khả vẻ mặt xoắn xuýt, ngoài cửa Trương Thần Hư sững sờ, cái gì ý tứ, lớn lên đẹp trai, cùng ngươi dáng dấp đẹp trai có quan hệ gì? Ngươi còn muốn mặt sao? Lại nói, ngươi này chỗ nào xoái? Trương Thần Hư, ngươi cái này xem như đệ đệ người. Kỳ thật, ngươi hẳn là khuyên nhiều khuyên ngươi tỷ. Dư hái xanh không ngọt. Vương Khả vẻ mặt buồn bực khuyên nhủ. Trương Thần Hư, ngoặc kép chấm chấm, Kim Ô Tông đệ tử. Ngoặc kép, Vương Khả lại nói cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nếu không phải bị bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy ta để đó Thiên Lang Tông không đợi, trốn ra ngoài làm gì? Ta cũng không nghĩ a, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Tỷ ngươi lần trước ở ngoài sơn môn thủ ta 2 ngày 2 đêm, nàng cũng hẳn phải biết kết quả. Có thể, làm sao lại như vậy nhìn chằm chằm không buông đâu? Ta biết, ta là có rất nhiều ưu điểm, thế nhưng là ta cũng không có cách nào a. Vương Khả tận tình khuyên. Trương Thần Hư, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có cái dám ưu điểm? Trên đời làm sao có như thế vô liêm sỉ người? Ngươi xem, các ngươi còn truy đến nơi này. Cái này nói ra, quá khó nghe. Nàng Trương Ly Nhi không quan tâm thanh danh. Ta còn muốn quan tâm a. Ta có bạn gái a. Ngươi nhận biết U Nguyệt công chúa. Cái này xì căng đan nếu là truyền đến bạn gái của ta trong tai làm sao bây giờ? Ta cũng thật khó khăn a. Vương Khả buồn bực khuyên. Trương Thần Hư đám người vô cùng ngạc nhiên. Cái này Vương Khả lại nói cái gì? Chúng ta làm sao nghe không hiểu a? Vương Khả, ngươi lại nói năng bậy bạ thứ gì? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Có thể hay không hảo hảo trao đổi? Ngươi cái này nói cái gì ngoạn ý? Vương Khả nghe xong, cho rằng Trương Thần Hư tại bảo vệ Trương Ly Nhi danh tiết. Không nghĩ chính mình nói quá nhiều. Trương Thần Hư, các ngươi đều làm thành như vậy. Còn giả vờ không biết. Có ý tứ sao? Tỷ ngươi an bài các ngươi tìm ta nhiều ngày như vậy. Ngươi còn không biết làm sao sao? Ngày ấy, tỷ ngươi vụng trộm đi ta thần vương cao ốc văn phòng. Ta đều cùng với nàng nói rõ. Thế nhưng là, nàng làm sao lại chết nhìn chằm chằm không buông đâu? Còn muốn ta nói thế nào a? Vương Khả cũng là tức giận nói. Trương Thần Hư đám người kinh ngạc nhìn Vương Khả. Vương Khả nói cái gì? Chúng ta làm sao nghe không hiểu a? Đúng rồi, Vương Khả nâng lên ngày đó tỷ tỷ vụng trộm đi Vương Khả văn phòng gõ ám côn. Kết quả, ám côn không gõ, tỷ tỷ ra đến thời điểm tóc ướt nhẹp, còn đổi một thân y phục, giống như tắm rửa. Trương Thần Hư trăm mối vẫn không có cách giải. Mấy lần hỏi thăm tỷ tỷ đều không lấy được nguyên do. Còn bị tỷ tỷ mắng một trận, cũng liền từ cái kia lần bắt đầu. Tỷ tỷ liền phát điên muốn tìm Vương Khả báo thù. Các ngươi ngày ấy, ở văn phòng làm cái gì? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Ngươi không biết, Vương Khả vừa trừng mắt kinh ngạc nói. Trương Thần Hư đám người sắc mặt cứng đờ. Tỷ ta không chịu nói. Ta làm sao biết? Cũng đúng, sự tình này, nàng một cái nữ hài tử. Làm sao có ý tứ nói ra được đâu? Ai? Vương Khả khe khẽ thở dài. Đoán được nguyên do, câu dẫn nam nhân khác hay sao? Vốn chính là chuyện mất mặt, làm sao có thể nói cho đệ đệ? Các ngươi ngày đó ở văn phòng, đến cùng làm cái gì? Trương Thần Hư trầm giọng nói. Từ Vương Khả lời khi trước ngữ, Trương Thần Hư đã cảm thấy một bầu không khí quái dị. Cái này, ngươi thật muốn nghe? Mấu chốt, ta sợ nói, đối với ngươi tỷ thanh danh không tốt lắm. Vương Khả cau mày nói. Nói. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Vương Khả trầm mặc một hồi, cuối cùng khe khẽ thở dài. Tốt a, ta cho ngươi biết, ngươi cũng trở về đi khuyên nhủ tỷ ngươi. Dù sao, người sống một đời, luôn có một số việc không phải như vậy như ý. Không cần xoắn suýt, thiên hạ này thiếu ta như vậy một người đàn ông tốt. Còn rất nhiều nam nhân tốt. Trương Thần Hư lông mày càng nhíu càng chặt, sau lưng một đám sư đệ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nếu không, ta chỉ cùng một mình ngươi nói, dù sao ta cũng muốn cho tỷ của ngươi một bộ mặt. Vậy cũng là nàng tự ẩn. Vương Khả nói ra, tốt, cùng ta một người nói. Trương Thần Hư trầm giọng nói, các ngươi, giữ ở ngoài cửa, không cho phép nghe lén. Đồng thời, cho ta đem căn phòng ngủ này vây quanh. Vương Khả nếu là dám chơi hoa dạng, quay đầu không cần khách khí với hắn. Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. Là, một đám sư đệ ứng tiếng nói. Nói chuyện thời điểm, Trương Thần Hư bước vào phòng ngủ. Cứu, cửa phòng ngủ ầm vang bị nhốt. PS, sách muốn lên khung, các huynh đệ tỉ muội, nhớ kỹ đặt mua một lần a. Làm phiền mọi người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.